trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 28, bánh chưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc dựa vào chân thị. Giờ phút này nàng cũng không phải bối rối, mà là chua xót vì nhớ nhung trong lòng nàng, vì ân oán của nàng và mấy kẻ thù Định Nguyên Hầu phủ kia. Nàng đi ra từng bước này, cùng nàng bình tĩnh, nhưng đối với người nhà mà nói, lại là lo lắng cùng đau lòng, vì hôn sự của nàng. Từ Đỗ Công Phủ cùng Hạ Lão Thái Thái, xuống Đỗ Vân Như, dưới tình huống lời đồn đãi như vậy, sẽ không có ai có thể ngủ an ổn. Đỗ Vân Lạc cắn môi dưới, hai tay vòng quanh eo chân thị lại thắt chặt một chút. Kiếp trước nàng có lỗi với người nhà, cả đời này, lần này đã làm cho bọn họ lo lắng. Về sau đoạn tuyệt không thể làm bọn họ như thế nữa. Chân thị ôm Đỗ Vân Lạc, Đỗ Vân Như mang theo đồ thêu đến ngồi xuống, xoay tâm tư nói chuyện thú vị. Đỗ Vân Lạc tâm tư nặng nề, có thể thấy được Đỗ Vân Như nghiêm trang muốn trêu chọc nàng. Rốt cuộc là không nhịn được, bật cười. Lúc này chân thị mới thở phào nhẹ nhõm. Cười là tốt rồi, cười là tốt rồi. Việc thương nghị giao cho Thạch phu nhân. Trong Đỗ phủ chỉ có thể chờ tin tức. Trọng tâm của các phòng các viện đặt vào Đoan Ngọ. Buổi trưa mùng 3, chân thị ngồi ở gian đông cùng hai nữ nhi đánh dây màu. Sợi tơ ngũ sắc múa múa trên đầu ngón tay bạch ngọc. Chỉ là nhìn, liền không rời được mắt. Triệu ma ma tiến vào nói. Thái thái, nhị thái thái sai người đưa tới ngải hổ xương bồ. Trước tiên đem cất, xử lý kỹ càng. Sáng sớm mùng 5 liền treo lên. Chân thị ngồi nghiêng trên giường mỹ nhân. Lúc này đổi phương hướng. Một mặt sắp xếp vạt áo. Một mặt nói. Rượu hùng hoàng có đưa tới không? Triệu ma ma tiến lên hỗ trợ. Nói là trạng vạng đưa tới. Chân thị gật đầu. Trong lòng yên lặng đếm. Túi hương đã thêu xong. Chờ nhét gia vị vào niêm phong miệng là được. Nguyên liệu làm bánh chưng cũng chuẩn bị xong. Gạo nếp ngâm nở. Nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị. Nhất thời liền bình tĩnh. Cười nói. Được rồi. Phân phó xuống. Dựa theo lệ cũ. Nên phân chia xuống đừng thiếu đi. Triệu ma ma lên tiếng. Rời khỏi. Chân thị tâm thiện. Hàng năm vào lúc này. Người hầu hạ bên cạnh trong nhà cũng sẽ không thiếu đồ. Đỗ Vân Lạc trên tay không ngừng. Ngoài miệng nói. Nương. Năm nay chúng ta gói bánh chưng khẩu vị gì? Chân thị cười khanh khách. Còn chưa mở miệng, Đỗ Vân Như đã chen vào. Bao khẩu vị gì? Cũng sẽ không thiếu táo của ngươi. Tỷ tỷ đừng nói ta. Đỗ Vân Lạc liếc Đỗ Vân Như một cái. Tỷ tỷ rõ ràng là có đường vàng. Bánh chưng trắng đều có thể ăn ba cái. Bởi vì các phòng đều phải hiếu kính trưởng bối. Bánh chưng to không khác được. Bánh chưng Đỗ ra so với bên ngoài mua về nhỏ hơn nhiều. Như vậy vừa có tâm ý, lại không làm hỏng đồ đạc. Nhưng nói đến ba người, dù là bánh chưng nhỏ, nghe cũng có chút khoa trương. Hai má Đỗ Vân Như phồng to, làm bộ muốn đánh Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc cười hì hì trốn đến bên cạnh chân thị. Kiều kiều cầu cứu, chân thị cười đến không khép miệng lại được, rồi lại muốn nghiêm mặt. Mỗi người đánh 50 bảng, không đứng đắn gì cả. Ngày hôm sau, đúng lúc Đỗ Hoài lễ hưu mộc, sáng sớm sau khi đi thỉnh an trong Liên Phúc Viên, liền mang theo thê nữ cùng nhau gói bánh chưng. Đỗ Vân Lạc rửa tay, lấy lá sen ra, nhìn gạo nếp cùng các loại nhân, nhất thời có chút choáng pha. Lần trước nàng gói bánh chưng, đều là chuyện hơn 50 năm trước. Lần cuối cùng, túi có mùi gì? Đầu ngón tay Đỗ Vân Như dính nước, liền lấy khớp ngón tay sạch sẽ chạm vào mặt cô. Nghĩ cái gì vậy, nhưng quên làm thế nào để gói bánh chưng. Đỗ Vân Lạc tỉnh lại tinh thần, thấy cha mẹ đều nhìn nàng, vội vàng nói, một năm mới gói một lần, ta đã quên. Lý do này, ngược lại là hợp lý đến mức làm cho người ta không biết nói cái gì. Đỗ Hoài Lễ cùng chân thị không nhịn được cười. Đỗ Vân Như há miệng, thật lâu sau thở dài. Nhìn kỹ, ta dạy ngươi, gói bánh chưng không khó, nhưng phải gói đẹp, nhưng không đơn giản, nhất là bánh chưng nhỏ. Nếu không để ý, liền rối loạn. Cũng may, Đỗ Vân Lạc chỉ là xa lạ, mà không phải hoàn toàn không biết. Khuấy đảo trong chốc lát, chậm rãi cũng tốt rồi. Chờ gói xong, Thủy Nguyệt dẫn người bưng nước đến rửa tay cho các chủ tử. Trần Thị không vội nghỉ ngơi, phân phó đóng hộp, lại thu dọn quần áo, muốn tự mình đưa đến Liên Phúc Viên. Đỗ Vân Lạc đi theo, vừa bước vào, chỉ thấy Thiển Hòa đứng ở dưới hành lang, cùng mấy tiểu nha hoàn nói chuyện. Trong lòng vừa động, rời bước đi vào, trong phòng đông lại không có bóng dáng Đỗ Vân Lạc. Hạ lão thái thái thấy là tam phòng đến đưa bánh chưng, trên mặt vốn có chút nặng nề thêm vài luồng ý cười. Bảo Lan Chi nhận hộp thức ăn mở ra, lại gọi Đỗ Vân Lạc đến bên người. Cái nào là Vân Lạc gói? Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt, hình dáng không tệ nhất, là ta gói. Hạ lão thái thái nhịn không được cười ha ha. Đỗ Vân Lạc thấy hạ lão thái thái cao hứng, thăm dò hỏi, tổ mẫu, ta ở bên ngoài nhìn thấy Thiển Hòa, sao không gặp tứ tỷ? Nhắc tới Đỗ Vân Lạc, trong nụ cười của hạ lão thái thái mang theo vài phần hàn ý, nói. Nàng A, ở đầu phòng phía tây sao chép kinh đấy. Sao chép kinh phải tâm tĩnh, người chớ để ý tới nàng. Đỗ Vân Lạc không khỏi lạnh lẽo sau lưng. Đây là hạ lão thái thái đang trừng phạt Đỗ Vân Lạc. Dù sao cũng là trong lễ hội, hạ lão thái thái cũng không muốn đánh mắng quát lớn. Liền để Đỗ Vân Lạc đi chép kinh tĩnh tâm cũng tránh cho hai tỷ muội gặp mặt. Sợ Đỗ Vân Lạc lại khiến Đỗ Vân Lạc khóc lên. Quỳ từ đường hay chép kinh thư, đối với hạ lão thái thái mà nói không có gì khác biệt. Quan trọng hơn chính là tâm tình Đỗ Vân Lạc. Cũng không thể bởi vì những thủ đoạn nhỏ của Đỗ Vân Lạc mà phá hỏng tâm tình. Hạ lão thái thái một mực thiên vị. Đỗ Vân Lạc trong lòng rõ ràng, đang muốn chọc hạ lão thái thái vui vẻ, liền nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân vội vàng. Ánh mắt Lan Chi ngưng tụ, thấy hạ lão thái thái gật đầu, nàng đi ra ngoài nhìn một chút, đợi đến khi tiến vào, thần sắc cũng khó nén được vội vàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạ lão thái thái trầm giọng hỏi. Lan Chi trên mặt vừa mừng vừa sợ. Lão thái thái, lão thái ra phía trước truyền lời, nói là nội thị truyền chỉ trong cung ra ngoài cửa, để lão thái thái chuẩn bị, dẫn thái thái, các tiểu thư tiếp chỉ. Hạ lão thái thái nhìn về phía Đỗ Vân Lạc, thấy vẻ mặt bà kinh ngạc, dường như cũng lắp bắp kinh hãi, liền vỗ vỗ vai nàng, mau trở về thay y phục. Đỗ Vân Lạc còn chưa nhúc nhích, Đỗ Hoài, Lễ hắng giọng, Trần Thị liền tiến lên nắm lấy ấu nữ, cáo tội với hạ lão thái thái một tiếng, mang theo tỉ muội quay trở về. Vân Lạc, hẳn là thánh chỉ tứ hôn, đến lúc đó ngươi. Trần Thị bước chân rất nhanh, nhút nhát nói quy củ. Đỗ Vân Lạc lại chỉ cảm thấy bên tai ong ong rung động, một chữ cũng không nghe vào. Kiếp trước, nàng tiếp nhận thánh chỉ mấy lần, từ ban đầu tứ hôn, đến mỗi lần Mục Liên Tiêu Phụng chỉ xuất trinh, đến hắn anh linh bất quy, vô số ban thưởng kết cả đời hắn, đến một tòa cổng vòm trinh tiết kia, đến vị trí thế tử, vị trí Định Nguyên Hầu rơi xuống đầu người khác, mỗi một lần, đều là đau thấu tâm can, hận không thể lấy kéo cắt thánh chỉ kia. Nhưng lần này, thánh chỉ này là nàng ngóng trông tính kế cầu tới. Đỗ Vân Lạc lại cảm thấy có chút hoảng hốt, có chút loạn. Biết rõ trong hai ngày này, nhưng sự tình đến nơi, lại cảm thấy vì sao lại nhanh như vậy. Đỗ Vân Lạc hít sâu một hơi. Nàng rõ ràng, nội tâm của nàng là hận không thể nhanh hơn một chút. Nhanh hơn một chút nhìn thấy thiếu niên lang hiện giờ cũng đang chuẩn bị tiếp chỉ. Cách chương.